Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, một câu áp người chết cảm giác. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nữ tử châm chọc mà kiêu ngạo thanh âm, làm Lâm Vân Tịch thình lình mà giận. Là không thể như thế nào? Nhưng vị cô nương ngươi đụng phải người, không nên xin lỗi sao? Người này muốn mạt, thụ muốn ra, như vậy tự vả miệng nữ nhân xuất hiện trên đường cái. Sự nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút, mọi người đều là thích xem náo nhiệt người. Lâm Vân Tịch thanh âm có chút đại, khiến cho người chung quanh chú ý. Đại gia sôi nổi dừng lại bước chân tới xem náo nhiệt, nữ tử áo đỏ vẫn như cũ một bộ vũ mị mà duy ngã. Độc tôn tư thái, nàng tinh tế đánh giá Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ gương mặt. Đáy lòng ghen ghét không chút nào che giấu bày biện ra tới, ha ha. Xin lỗi, nàng bén nhọn thanh âm thực chói tai. Tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, này đế đô. Còn không có vài người dám để cho ta Sở An Tĩnh xin lỗi, ngươi họ Sở. Lâm Vân Tịch hỏi, Sở An Tĩnh đắc ý nhướng mày cười. Nhìn đến Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc biến hóa, nàng càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, như thế nào, Sở, bổn quận chúa chính là Sở Vương Phủ người, nên xin lỗi người có phải hay không ngươi nha? Sở Vương Phủ là cái gì đồ vật, ngươi lại là một cái gì đồ vật? Ta lại vì cái gì phải cho ngươi xin lỗi? Lâm Vân Tịch châm chọc mà nói. Xem ra này Sở Vương Phủ người. Không có một cái là đèn cạn dầu, ngươi. Sở An Tĩnh sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Nàng cư nhiên dám nói Sở Vương Phủ là cái gì đồ vật. Đương nhiên, với Lâm Vân Tịch tới nói. Nếu không phải mẫu thân họ Sở. Nàng có thể mắng đến càng thêm khó nghe. Sở Yên Vui không phải cái gì người tốt. Này Sở An Tĩnh cũng không phải cái gì người tốt. Sở An Tĩnh thần sắc lạnh lẽo, căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, ngữ khí không ai bì nổi. Ngươi dám xem thường Sở Vương Phủ, muốn chết sao? Sở An Tĩnh chưa từng có gặp được dám xem nhẹ Sở Vương Phủ người, hừ. Ta xem muốn chết người là ngươi. Long Diệp Thiên lạnh băng thanh âm làm Sở An Tĩnh nhanh chóng mà lui về phía sau vài bước người. Chung quanh đối Sở An Tĩnh kiêu ngạo ương ngạnh sôi nổi nghị luận này, này không phải Sở Vương Phủ. Nhị quận chúa sao? Chính là nàng, tại đây trên đường cái kiêu ngạo quán. Thấy ai đều tưởng khi dễ, hừ. Ngươi xem nàng kia khoe khoang phong tao bộ dáng. Cả ngày nghĩ gả vào biển xanh cung. Chính là nàng xứng sao? Chung quanh truyền đến bất đồng lý do thoái thác. Sở An Tĩnh trên mặt một trận thanh một trận bạch, nàng có chút ảo não. Hối hận tìm nữ nhân này phiền toái, nàng thẹn quá thành giận. Lạnh giọng đối với người chung quanh quát, các ngươi nói bừa cái gì? Có phải hay không đều muốn đi chết? Còn không khai cốt ngay. Mọi người nghe nàng tiếng hô, một trận cười vang, căn bản không đem nàng cảnh cáo đương hồi sự nhi. Trên đường cái như thế nhiều người. Bọn họ Sở ra người có thể toàn bộ đem các nàng bắt đi sao? Không thể, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Phía trước bị Sở An Tĩnh khi dễ quá người. Vừa lúc có thể mắng nàng báo thù đâu. Sở An Tĩnh nháy mắt liền như nhảy nhót vai hề giống nhau. Ở mọi người trong mắt, sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng ghê tởm. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm nhận được một câu áp người chết cảm. Giác bất quá này Sở An Tĩnh thật sự là quá kiêu ngạo. Sở Yên Vui hoặc nhiều hoặc ít trường chút đầu óc, Long Diệp Thiên lạnh nhạt đứng ở một bên, chạng vạng, trên đường cái người rất nhiều. Hắn một ở cẩn thận, vẫn là làm Tịch Nhi bị người đụng tới, Sở An Tĩnh thẹn quá thành giận nhìn Lâm Vân Tịch. Báo thượng tên của ngươi tới, xem bổn quận chúa như thế nào xử trí ngươi. Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Ánh mắt giữ kín như bưng, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, không tư cách biết tên của chúng ta húy. Ngươi, Sở An Tĩnh không thể tưởng được hắn sẽ như thế xem thường chính mình. Nàng đều tự báo ra môn, hắn vẫn như cũ không đem chính mình để vào mắt cho ta thê tử xin lỗi. Này thiên hạ, không có ai bị thương nàng có thể toàn thân mà lui, Long Diệp Thiên đồng tử phát ra sắc bén quang. Mang, bắn thẳng đến như Sở An Tĩnh trong lòng, một cổ vô hình uy áp. Quanh quẩn ở Sở An Tĩnh quanh thân, Sở An Tĩnh toàn thân nháy mắt thống khổ đến tê tâm liệt phế. Thật là khủng khiếp uy áp, nhưng mà, Long Diệp Thiên cũng không tưởng như vậy buông tha hắn. Ở phóng thích uy áp đồng thời, cũng nháy mắt phóng xuất ra băng hệ linh lực. Sở An Tĩnh thân mình dần dần nổi lên một tầng băng xương, nàng cắn chặt hàm răng quan. Ở đế đô, nàng còn không có đối bất luận kẻ nào nói tạ tội. Hiện giờ tại đây trước công chúng, vứt chính là Sở ra mặt mũi ân. Kịch liệt đau đớn, hơi lạnh thấu xương, làm nàng vô pháp thừa nhận, như kề bên tử vong, phu nhân. Xin lỗi, là An Tĩnh sai rồi. Đi đường không cẩn thận. Đụng phải phu nhân, Sở An Tĩnh đau đến đứt quãng xin lỗi, Diệp. Chúng ta đi, nếu cho nàng giáo huấn, nàng cũng liền không ở so đo. Ngày mai đi Sở Vương Phủ, còn sẽ ở gặp mặt ân. Long Diệp Thiên thu hồi uy áp, nắm Lâm Vân Tịch tiếp tục đi phía trước đi, khủng bố uy áp một biến mất. Sở An Tĩnh như từ quỷ môn quan dạo qua một vòng, nàng một đôi mị nhãn ác độc nhìn Lâm Vân Tịch khác. Nàng rời đi bóng dáng, nàng nhất định phải điều tra rõ bọn họ là ai. Hôm nay chịu khuất nhục, nàng gấp bội còn cho các nàng, chung quanh vây xem người khe khẽ nói nhỏ. Đều ở suy đoán Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thân phận, hai người không bao lâu. Liền tới rồi thần tháp quảng trường phụ cận, đế đô chợ đêm, đêm linh thạch đem đường cái chiếu đến như ban ngày. Phi thường náo nhiệt, thời tiết quá nhiệt, ban ngày mọi người đều không muốn ra tới. Buổi tối mát mẻ. Mọi người đều ra tới chơi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên từ đầu đường ăn tới rồi phố đuôi. Phu thê hai người đi dạo phố, chưa bao giờ giống tối nay như vậy tận hứng quá, Diệp. Ta nghe nói hun lửa vũ gà tây chân hương vị, cùng thượng một nhà hương vị không giống nhau. Ta muốn ăn, Lâm Vân Tịch loạn choạng Long Diệp Thiên cánh tay làm nũng. Thanh âm uyển chuyển mà linh động, Long Diệp Thiên bị nàng làm nũng bán manh thiếu bộ dáng làm cho. Tâm đều mau hòa tan, đã biết, này liền cho ngươi mua. Thật là cái tiểu tham ăn, Long Diệp Thiên sủng nịch mà nói. Lôi kéo nàng hướng bán thịt nướng sạp đi đến, có thể cùng nàng như vậy đi dạo phố. Nhìn nàng ở trong lòng ngực hắn làm nũng, ỉ lại hắn, làm hắn cho nàng mua đồ ăn ngon. Cái này làm cho hắn cảm nhận được làm nam nhân tự hào. Đây là thiên hạ hạnh phúc nhất cảm giác, Lâm Vân Tịch nghịch ngợm cười nói. Ta phu quân thật tốt, nàng linh động thanh âm có thể câu hồn nhiếp phách. Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng, nàng oánh nhuận tuyết trắng da thịt ở linh quang hạ phi thường mê người. Đối với Long Diệp Thiên tới nói, khó có thể ngăn cản loại này chí mạng dụ hoặc, hắn híp híp mắt. Thật muốn mau một chút mang theo này tiểu nha đầu trở về. Nhưng nàng chơi đến còn không tận hứng. Này sẽ đưa ra trở về. Nàng nhất định không vui, lão bản. Tới một cái gà nướng chân, Long Diệp Thiên đối với lão bản nói, hảo. Lão bản thấy sinh ý tới cửa. Càng thêm cao hứng bận rộn, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch liền đứng ở một bên chờ, mà các nàng. Phía sau cách đó không xa. Chính là cao tận Vân Tiêu thần tháp, mỗi một tầng trên lầu, đều khảm đêm linh thạch, ở trong đêm tối, tản mát ra tinh oánh dịch thấu quang mang, chiết xạ gian, như sao trời lập lòe sao trời, thần tháp kiến trúc thực đặc biệt. Tráng lệ hùng vĩ, thiết kế xảo diệu, thần tháp trình hình tròn, dùng đá thủy tinh cùng gỗ đàn chế tạo mà thành, nhưng có thể kiến như thế cao, thật là làm người chấn động. Phách thâm trầm áy náy thanh âm đột nhiên vang lên, tịch dịch, phượng minh giới ở thần trong tháp, phách thình lình xảy ra thanh âm. Làm Lâm Vân Tịch rất tốt tâm tình nháy mắt biến mất một nửa. Hết chương.